Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321. Chương 321 tôn gia bổn họ là cái gì? Có Đế Lâm Nguyên ở, Thiên Lan muốn ngủ cái hảo giác đó là không có khả năng. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Đế Lâm Nguyên đã đem bữa sáng cầm tiến vào. Đi lên, muốn ta giúp nương tử thay quần áo sao? Đế Lâm Nguyên cười đến vẻ mặt ái muội, tầm mắt ở Thiên Lan ngực chỗ đảo quanh, rõ ràng đều là người. Dựa vào cái gì này nam nhân lăn lộn một đêm tinh thần phấn chấn, mà nàng lại là hữu khí vô lực, liền lời nói đều không nghĩ nói. Thiên Lan đem chăn hướng chính mình trên người lôi kéo, trên mặt phá lệ xuất hiện một mặt đỏ ửng. Ai muốn ngươi xuyên, ta chính mình trường tay. Đế Lâm Nguyên nén cười, cũng không ở đậu nàng, bất quá cũng chưa cho Thiên Lan mặc quần áo cơ hội. Tiến lên trực tiếp tự mình cho nàng xuyên lên. Tôn gia ở Thụy Cảnh Thành thời gian cũng không trường, chỉ có vài thập niên thời gian, bất quá ngắn ngủn vài thập niên thời gian khiến cho Tôn gia ngồi ổn Thụy Cảnh Thành một đại gia tộc. Chi vì, có thể thấy được nội tình dày, người nói đều là vô nghĩa. Thiên Lan lôi kéo cổ áo, che khuất cuối cùng một chút quang sắc, bất mãn chừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Ta đây không nói, Đế Lâm Nguyên tươi cười vừa thu lại. Trực tiếp đứng dậy rời đi, Thiên Lan xấu hổ, bất quá vẫn là ra tay kéo lại Đế Lâm Nguyên, ngửa đầu, vi phạm lương tâm bài trừ một nụ cười. Đế công tử, vừa rồi lời nói của ta đều là nói bừa, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta giống nhau so đo. Đế Lâm Nguyên ánh mắt chợt lóe, rũ mắt nhìn Thiên Lan, không so đo cũng đúng a. Thiên Lan tiểu thư hôn một cái là đến nơi, nói xong. Thật sự cúi người đem mặt thấu qua đi, Thiên Lan vô ngữ, một cái tát chụp ở Đế Lâm Nguyên trên mặt, nhìn qua lực đạo rất lớn, dừng ở Đế Lâm Nguyên trên mặt cũng bất quá là nhẹ nhàng đem hắn mặt đẩy đến bên kia. Ngươi còn đặng cái mũi lên mặt, chạy nhanh nói, nương tử như vậy hung, như thế nào gả đi ra ngoài. Thiên Lan cười lạnh, không phải nói tốt ta đột phá linh thánh liền cưới ta sao? Đế Lâm Nguyên nghẹn lời, này hình như là hắn mất trí nhớ thời điểm nói, khụ khụ, ta ẩn vào tôn gia từ đường xem qua tổ trí, ngươi đoán tôn gia bổn họ gì, đây là rõ ràng nói sang chuyện khác. Thiên Lan nhưng thật ra không nghĩ như vậy buông tha Đế Lâm Nguyên, trên tay dùng sức thân mình phiên đến Đế Lâm Nguyên trên người, không biết đế công tử khi nào tới đón cưới ta đâu. Ân, ngươi nhi tử nhưng lập tức liền phải 4 tuổi. Đế Lâm Nguyên nằm ở dưới, nhìn chính mình trên người tiểu nữ nhân, chỉ cảm thấy buồn cười. Người khác đều là nam bức hôn, như thế nào đến nơi này thành nàng bức hôn? Cưới, cưới, chờ hồi Đông Đại Lục liền cưới. Được chưa? Đế Lâm Nguyên cũng không phải không nghĩ cưới Thiên Lan, chỉ là hắn phải làm sự. Thiên Lan trầm ngâm một lát, nhìn Đế Lâm Nguyên, nghiêm túc nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền thành thân tương đối hảo, vì cái gì? Thiên Lan cúi người, ấm áp hô hấp phun ở Đế Lâm Nguyên trên mặt, mang theo hắn quen thuộc hương vị, khóe miệng nàng thượng kiều, phấn hồng cánh môi hơi hơi đóng mở, mấy cái đại nện ở Đế Lâm Nguyên trong tai, ta không tin ngươi. Đế Lâm Nguyên giờ khóc giờ cười. Lại là đang nhìn Thiên Lan nghiêm túc biểu tình cũng ngưng trọng lên. Hồi Đông Đại Lục liền chuẩn bị hôn lễ, ta sẽ cho ngươi một hồi cả đời khó quên hôn lễ. Hảo, Thiên Lan ngươi đưa tới Đế Lâm Nguyên. Sửa sửa xiêm y ngồi xong, Đế Lâm Nguyên là chuyện gì khôi phục ký ức, nàng cũng không biết, cũng không muốn biết, bởi vì nàng biết, nàng muốn người, chính là Đế Lâm Nguyên, mà kệ hắn biến thành bộ dáng gì. Ngươi vừa rồi nói tôn gia bổn họ là có ý tứ gì? Thiên Lan xoay chuyển con ngươi, nhớ tới vừa rồi Đế Lâm Nguyên lời nói. Ngươi đoán đoán xem, ngươi rất quen thuộc. Đế Lâm Nguyên cao thâm khó đoán cười cười. Nàng rất quen thuộc, như vậy nhiều gia tộc, nàng nào biết đâu rằng là cái nào? Thiên Lan lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Đế Lâm Nguyên chống thân mình ngồi dậy, thiên đầu xem nàng. Màu lam trong mắt tràn đầy hài hước, là môn sơ cái gì, nàng không nghe lầm đi, có phải hay không thực ngoài ý muốn, ta nhìn đến thời điểm cũng thực ngoài ý muốn, Đế Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng. Làm cái này họ cũng không thường thấy, ở Đông Đại Lục cùng Tây trên Đại Lục căn bản là không có cái này họ. Thương Loan trên Đại Lục cũng gần chỉ có một Lam gia. Mà Hoang Hồn trên Đại Lục Lam gia thế nhưng cải danh đổi họ. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Thiên Lan trong đầu tiếng vọng Lam Lạc nói. Lúc ấy nàng cho rằng chính mình là Lam Huyền nữ nhi. Cho nên vui vẻ đáp ứng. Chính là sau lại biết nàng cũng không phải Lam Huyền nữ nhi. Tuy Lam Huyền đối chính mình có dưỡng dục tri ân, nhưng là nàng đối Lam gia cũng coi như là tận tâm tận lực. Xem như báo đáp Lam Huyền dưỡng dục tri ân, đáp ứng Lam Lạc sự, nàng vô pháp nói cho Lam gia người, nhưng nàng có chính mình sự phải làm, vốn là nghĩ gặp gỡ liền đem Lam Lạc tâm nguyện hoàn thành. Không có gặp gỡ liền tính. Lúc này mới đến Hoang Hồn trên Đại Lục, khiến cho nàng gặp gỡ. Này không phải ý trời là cái gì? Thiên Lan đỡ chán, phiền toái tới, làm sao vậy? Đế Lâm Nguyên khó hiểu nhìn Thiên Lan. Thiên Lan đốn một lát, mới nói, ta đáp ứng rồi Lam gia lão tổ đem một kiện đồ vật đưa về Hoang Hồn trên Đại Lục Lam gia. Nếu có thể, còn muốn cho Lam gia trở lại Hoang Hồn trên Đại Lục thứ gì? Chính là cái này, ta mở không ra, Lam gia lão tổ cũng chưa nói bên trong có cái gì, Thiên Lan từ hoàng quyết không gian đem Lam Lạc. Cấp chính mình đồ vật lấy ra tới, so với cái này, càng làm cho nàng đau đầu chính là cái thứ hai, cho nên lúc trước ở biết được chính mình cũng không phải Lam Huyền chi nữ sau. Nàng lập tức liền đi tìm Lam Lạc, Thiên Lan lấy ra tới chính là một cái hình tròn màu đen hộp. Mặt trên ám văn giống một con chim, nhưng là nhìn kỹ lại cảm thấy không giống, rất là kỳ quái, hộp thực nhẹ, nếu không phải Lam Lạc như vậy trịnh trọng giao cho chính mình. Nàng đều cho rằng này chỉ là cái lớn lên tương đối cổ xưa hộp. Đế Lâm Nguyên cầm trong tay thử rất nhiều lần, cũng không có mở ra, có thể là yêu cầu Lam gia nhân tài có thể đánh, Đế Lâm Nguyên đem hộp còn cấp Thiên Lan. Tiếp theo vừa rồi nói. Tôn họ là lúc trước chủ mẫu dòng họ, căn cứ tộc chí ghi lại, bọn họ hình như là ở tránh né cái gì, cũng xác thật ghi lại có một mạch tộc nhân bị hạ phóng đến Thương Loan Đại Lục. Nhưng là lý do thực quỷ dị, hạ phóng lý do không có nhiều kỳ ba. Chỉ là phản bội gia tộc mà thôi, làm Đế Lâm Nguyên nói quỷ dị nguyên nhân là, ở thế giới này, phản bội gia tộc loại sự tình này đó là tử tội. Căn bản không có khả năng sẽ có hạ phóng gì đó. Ý của ngươi là, bọn họ đây là vì bảo hộ kia một mạch. Thiên Lan quái dị nhìn hắn một cái. Nếu suy tính không sai nói, ta ở gia phả thượng thấy được ngươi nói Lam Lạc. Hắn chính là lúc ấy kia một mạch gia chủ, hạ phóng thời gian là bao lâu? Chuyện này càng ngày càng quỷ dị. Đế Lâm Nguyên suy nghĩ một lát mới trả lời. Hoang Hồn Đại Lục khi lịch 3.400 năm, khoảng cách hiện tại đã 200 năm mà ni. Thiên Lan khẽ cau mày. Thời gian không khớp, Thương Loan trên Đại Lục Lam gia tồn tại thời gian xa xa vượt qua 200 năm mà ni, hơn nữa Lam. Là cũng không giống như cảm kích bộ dáng, này hoàn toàn nói không thông. Có lẽ, đây là một hồi đã sớm chuẩn bị tốt cục. Hết chương.